bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 23, phản kích 4. Góc truyện audio.com. Lý Ức từ khi Phương Cẩm An bước ra một bước kia, ánh mắt luôn chăm chú vào trên người Lý Mẫn ở chỗ cao rất xa kia. Giờ phút này hắn bất động thanh sắc đi nhanh vài bước. Đi đến trước người Phương Cẩm An, ngăn cản ánh mắt nàng. Đa tạ, hắn nói, sự tình phía sau giao cho ta được rồi. Nàng mau trở về đi. Vất vả, Phương Cẩm An nhìn hắn gật gật đầu. Giờ phút này, ánh mắt của nàng trầm ổn kiên định, và có một chút ánh sáng trong mắt. Lý Ức mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này, cuối cùng sẽ không khỏi liên tưởng đến ánh bình minh chiếu rọi ở trên núi tuyết. Đây mới là Phương Cẩm Tú hắn quen thuộc, cũng là Phương Cẩm Tú Lý Mẫn quen thuộc, cho nên, hiện tại tuyệt đối không thể để cho bọn họ gặp mặt, hôm nay nhất định rất mệt, trở về an tâm nghỉ ngơi. Lý Ức lại thúc giục nàng, cũng may Phương Cẩm An làm việc từ trước đến nay gọn gàng linh hoạt. Nàng hiểu nơi đây cũng không phải là chiến trường của nàng, cho nên tuyệt không dừng lại lâu. Một khắc nàng xoay người này, Lý Ức nhẹ nhẹ thở vào một cái. Nhưng mà, nàng chưa kịp cất bước. Một tiếng, A Tú, tê tâm liệt phế, xuyên qua đám người, xuyên qua ồn ào náo động, chạm vào lỗ tai Lý Ức. Lý Ức quay đầu nhìn lại, khi thấy Lý Mẫn đẩy Hứa Mặc đang ngăn cản ra, từ trên cổng thành giống như điên lao xuống. Lý Ức bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, hắn vừa nhìn về phía Phương Cẩm An. May mà Phương Cẩm An cũng không quay đầu lại, nhưng cũng không đi. A Tú, A Tú, Lý Mẫn gọi một tiếng, tiếp theo một tiếng truyền đến. Sát, Lý Ức kiếm chỉ Lý Mẫn. Sát, Vân Loan cũng vung kiếm, bảo hộ Thái tử Điện Hạ. Hứa Mặc cũng vội chỉ huy thuộc hạ, lập tức kịch chiến lại nổi lên. Nhưng mà thân quân nhuệ khí đã mất, cấm quân được viện trợ thì quân tâm đại chấn. Tử Diễm quân chiến lực cũng quả thật là cường hãn, đến mức thân quân từng mảnh ngã xuống. Không bao lâu, chiến cuộc liền bị thay đổi. Trong đao quang kiếm ảnh, Phương Cẩm An vẫn không nhúc nhích. Lý Ức nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng không ngừng nói: "Đừng quay đầu lại, không nên quay lại, Tiểu Ức." Phương Cẩm An bỗng nhiên nói chuyện, lúc này lại làm Lý Ức càng hoảng sợ. "Ta ở đây, nghĩ chắc đệ cũng nên hiểu. Dùng thế cục hôm nay, lấy tính mạng Lý Mẫn, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt." Giọng nói nàng rất nhỏ, Lý Ức làm sao không rõ, thế cục tự nhiên là như thế. Hắn không thể giết Lý Mẫn, không thể rơi xuống tiếng xấu giết huynh thượng vị, cho người nắm cán, chấm, cuối cùng sau khi Sùng Nguyên Đế tỉnh lại cũng sẽ không bỏ qua cho Lý Mẫn. Thế nhưng lời nói từ trong miệng nàng nói ra, nàng đúng là vẫn còn một chút tình ý đối với Lý Mẫn. Nhưng chỉ cần nàng không quay đầu lại, cũng đã đủ. "Ta hiểu," hắn nói. Phương Cẩm An khẽ gật đầu. Trong ánh mắt khẩn trương của Lý Ức, rốt cuộc chậm chạp, nhưng kiên định đi về hướng đại điện. Theo nàng đi vào trong đại điện, cửa đại điện, một tiếng ầm vang đóng lại. Nàng không quay đầu lại, không có quay đầu lại. Lý Ức vui mừng, chỉ cảm thấy cả người đều đang run rẩy, mà trước mắt lúc này cửa lớn đóng chặt, ở trong mắt Lý Ức, lại càng tuyệt vời vô cùng. Chân bảo hắn sớm tơ tưởng, rốt cuộc đã được cất giấu ổn thỏa tốt đẹp. Hắn không tiếp tục băn khoăn, dắt trường đao phóng tới trong đám người Lý Mẫn. "Nhị ca, đừng gọi." Lúc đánh giáp lá cả với Lý Mẫn, hắn cười nói, "Nàng là của ta." Mà Lý Mẫn lúc này đã giết đỏ cả mắt rồi. Khuôn mặt hắn dữ tợn, đâu còn thấy vẻ tôn quý thánh khiết ngày thường. Hoàn toàn là lệ quỷ thoát ra từ địa ngục. "Ngươi biết, ngươi luôn biết rõ." Hắn từ trong kẽ răng từng chữ bắn ra ngoài. Lý Ức tránh thoát một kiếm của hắn, dễ như trở bàn tay nghiêng bổ tới hắn. "Ngươi luôn, luôn không biết." Ngữ khí tột đỉnh ngả ngớn trêu tức. "Làm sao ngươi dám?" Lý Mẫn mắt muốn nứt ra, hét lớn một tiếng công kích giống như gió táp mưa rào về phía hắn. Nhưng tâm thần hắn đã loạn, đầy người đều là sơ hở, dễ dàng liền bị Lý Ức một đao xẹt qua đùi, kêu thảm té ngã trên đất. Lại ngẩng đầu, đao Lý Ức đã gác ở trên cổ hắn, chấm, ngươi thua, nhị ca, Lý Mẫn biết rõ, bốn phía, thân quân đã quân lính tan rã. Hắn nhắm mắt, tốt, ngươi thắng, đều cho ngươi, đều cho ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Ức, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần A Tú. Lý Ức cười lạnh, nhị ca ngươi nói thật đi, ngươi cho rằng ta làm hết thảy, là vì quyền thế vì vị trí thái tử sao? Không, ta làm hết thảy, toàn bộ là vì A Tú, chỉ bằng ngươi cũng xứng muốn nàng. Lý Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã biết, nhất định là ngươi dùng mánh khóe tính toán, ly gián ta cùng với nàng, nhất định là như vậy. A Tú, những chuyện khốn nạn ngươi làm với nàng, ngươi tổn thương nàng sâu như vậy, còn cần người khác ly gián ư, Lý Ức ném đao. Nắm chặt hắn vạt áo hắn nói, đừng si tâm vọng tưởng nữa, nàng đã cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Lúc này Lý Mẫn rốt cuộc khôi phục một chút lý trí. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không, hắn nhìn Lý Ức cười lạnh, nàng thông cáo thiên hạ chọn ta gả cho ta. Nàng đối với ta tình thâm ý trọng, ta chỉ là không biết, chỉ cần ta với nói rõ ràng nàng, nàng vẫn là của ta, mà ngươi, ti tiện như ngươi, là cái thá gì, Lý Ức giận quá hóa cười, tốt, không sai, ngươi nói cũng không có sai, mảy may cũng không có sai, cho nên, hắn gần sát lỗ tai Lý Mẫn, ta tuyệt không cho ngươi nói rõ ràng với nàng, ta tuyệt không cho ngươi gặp lại nàng. Giờ này khắc này, trên mặt Lý Mẫn mới hiển hiện vài phần kinh hoàng. Ngươi dám, hắn một quyền vung về phía mặt Lý Ức. Lý Ức nắm lấy cổ tay hắn. Lý Mẫn gào thét liền giãy vài cái. Nhưng mảy may không giãy nổi. Không nên gấp gáp nhị ca. Lý Ức dù vội vẫn ung dung nói. Ta còn chưa nói hết đâu. Ta còn sẽ nâng niu nàng trong lòng bàn tay. Từng chút xóa đi dấu vết ngươi trong lòng nàng. Ta còn sẽ để cho nàng trở thành thái tử phi của ta. Làm cho nàng sanh con dưỡng cái cho ta. Ngươi tốt nhất giết ta đi. Gân xanh trên trán Lý Mẫn sợi sợi nổi lên. Nếu không, chỉ cần ta có một cái mạng ở đây. Ta chắc chắn sẽ chặt ngươi thành trăm mảnh. Ta sẽ không giết ngươi. Lý Ức cười lạnh nói. Ta sẽ cho ngươi ở bên trong vực sâu không đáy. Nhìn ta cùng với nàng. Nhìn ta và nàng cùng hưởng non sông này, mà ngươi cái gì cũng không thể làm, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào chạm vào nàng, ngươi chỉ có thể ở trong tuyệt vọng mục nát, tiểu nhân hèn hạ, không, không, ngươi sẽ không được như ý tiểu nhân. Lý Mẫn rốt cuộc tan vỡ, Lý Ức buông tay ra, ném hắn trên mặt đất, người tới, trói hắn lại, chờ phụ hoàng tỉnh lại xử lý. Hắn xoay người nói, nhưng đúng lúc này, siêu siêu hai tiếng xé gió truyền đến, Lý Mẫn theo bản năng tránh cũng vung tay áo phản chấn. Nhưng trên vai vẫn đau xót, hắn trúng ám khí rồi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, tập trung nhìn vào, đã thấy Lý Mẫn che mắt lăn lộn trên đất, máu tươi ồ ồ từ bên trong khe hở tay hắn chảy ra. Lý Ức nhìn vết thương liền hiểu đây là có chuyện gì rồi. Lý Mẫn sử dụng mũi tên trong tay áo ám toán hắn, nhưng lại bị mình bắn ngược trở về trúng đôi mắt, Lý Ức không khỏi nghĩ lên kiếp trước bị hắn ám toán mù lòa. Thật đúng thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, chiến đấu chung quanh hầu như đều dừng lại, mắt thấy thái tử bị bắt, thân quân không còn ý chí tiếp tục chiến đấu, Hứa Mặc lại càng lập tức dưới chân bôi mỡ chuồn đi. Lý Ức thắng ván cờ đã định. Lúc này bỗng nhiên thay đổi, có thể nhường cho Triệu gia những người liên can hoảng hồn. Điện hạ, không sao, không cần kinh hoàng, Lý Ức đưa tay ngăn cản bọn họ, sau đó nhẹ nhàng nhổ, từ chỗ bị thương rút ra một nhánh tiễn nhỏ ném đi. Chỉ là một đầu mũi tên trong tay áo, cũng không có làm bị thương xương cốt. Không sao, Lý Mẫn ngẩng đầu lên. Ha ha cười to, chấm, lão tứ, ngươi sai rồi, trên tên ngâm độc, kịch độc, này một lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt, không cần nghe hắn nói bậy, dao động quân tâm, Lý Ức sắc mặt như thường, mũi tên này không có độc, các ngươi nhìn, hắn cũng trúng mũi tên, đây không phải vẫn tốt sao, còn có thể nói hưu nói vượn, bởi vì ta có giải dược a. Vừa rồi ta vụng trộm ăn giải dược, tất cả giải dược, Lý Mẫn giờ phút này tư duy ngược lại vô cùng nhanh nhẹn. Ngươi sẽ không được như ý đâu, ngươi không có cái mệnh kia, ngôi vị hoàng đế và A Tú, ngươi đều không có mệnh hưởng dụng. Lý Ước đến gần hắn hai bước, ngồi xổm xuống nói nhỏ với hắn, A Tú chỗ đó, thế nhưng còn có linh dược tiên gia giải bách độc, ngươi nói ta có mệnh hưởng dụng hay không đây? Lý Mẫn sững sờ, lập tức tuyệt vọng gào rú. Không, ngươi không có cái mệnh này. Ngươi không có cái mệnh này. A Tú là của ta. Chấm, hắn giãy dụa đứng lên. Lảo đảo chạy trốn, giống như điên. A Tú nàng đang ở đâu? A Tú ta sai rồi. A Tú ta chỉ cần nàng. Lý Ước bay lên một cước, đá trên ngực hắn, khiến hắn lần nữa bổ nhào. Bất tỉnh nhân sự, Triệu gia, mau, giải quyết tốt hậu quả. Chuyện này giao cho ngươi. Bổn vương đi xem phụ hoàng. Lý Mẫn vẫy vẫy tay, xoay người lại đi về hướng đại điện. Lúc này chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, nhiều hoàng thân quốc thích trong điện đau khổ một đêm. Lúc này thấy hết thảy đều kết thúc, mới dám thử thăm dò đi ra. Thấy Lý Ước đi tới, nhao nhao tiến lên đón, có hỏi thăm tình huống. Hơn nữa là A-dua nịnh hót, toàn bộ do chư vị dốc sức giúp đỡ. Lý Ước nhìn bọn họ chắp tay một cái, dưới chân cũng không dừng lại. Phụ hoàng còn chưa tỉnh, kính xin chư vị tiếp tục lưu lại đây. Vì phụ hoàng cầu khẩn, thoát khỏi được những người này vẫn là hao tốn chút thời gian. Trong nội điện ngược lại thanh tịnh, ngoại trừ Đức Sinh an bài thái giám tâm phúc hầu hạ, cũng không có người khác. Bệ hạ không có tỉnh lại, nhưng khí sắc này nhìn dường như hơi tốt hơn một chút. Đức Sinh khom người nói với Lý Ước cũng không nói lời nào, chỉ duỗi tay đè chặt bả vai Đức Sinh, sau đó cả người lập tức co quắp ngã xuống. Điện hạ, người sao thế? Đức Sinh lúc này bị dọa hết hồn, trước thì hoàng đế ngã xuống, giờ đến Túc Vương cũng ngã xuống. Trái tim nhỏ của Đức Sinh công công thật không chịu nổi a, không cần kinh hoàng. Lý Ước nói như thế, nhưng giọng nói dĩ nhiên lại run rẩy, sắc mặt cũng trắng xanh, cẩn thận mấy cũng có sơ sót a, Lý Ước cười khổ. Trên ám tiễn thật đúng là ngâm độc, vẫn còn rất bá đạo, nếu như hắn hiện tại ngã xuống, như vậy tất cả vất vả chú tính trước đó, tất cả đều biến thành bọt nước. Cho nên hắn không có khả năng để người ta biết được. Mang ta đi chỗ Thái tử Phi. Cẩn thận, đừng để cho người khác thấy. Hắn cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng không thể không nói. Vì vậy, Phương Cẩm An sáng sớm còn chưa dậy. Đang trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh. Bỗng nhiên liền cảm thấy trời sập đất sụt. Tiếp theo một vật nặng giống như lợn chết đặt ở trên người nàng. Cách chương.